Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới khi đứng trước ba ngôi mộ giống hệt nhau, gã há hốc mồm, tái mặt kinh hãi. Gã quăng chiếc xe đạp trên mô đất, chố mắt quan sát. Quả thực, trên ngôi mộ nằm ở giữa có gắn bia đá, trong đó có gắn tấm ảnh, phía dưới ghi hàng chữ Phùng Thị Giang. Và người trong ảnh chính là đứa con gái tên Giang mà Quán đã ôm ấp mấy tháng nay, hiện vẫn còn đang ở Chào Từ Giã. Gã kéo chiếc xe đạp leo lên, oằn người đạp lướt ra con lộ dẫn đến đê để về nhà gặp Giang. Mặc dù bầu trời đã tối, sao lại có thể trùng hợp như thế được? Chả lẽ ngôi mộ là chôn giả, không có xác? Ấy nhưng mà họ làm thế nào, để làm gì, để đánh lạc hướng bọn cướp chăng? Gã cứ thế cắm đầu mải miết, phân vân suy nghĩ về hiện tượng huyền bí đang xảy ra. Con đường trơn ướt tối tăm, nhiều chỗ gã té lộn nhào xuống bùn, nhưng lại vùng đứng lên rồi đạp tiếp. Tảng sáng, Quán về đến nhà, nỗi háo hức muốn gặp Giang làm cho gã quên cả cái không khí rờn rợn ở bờ ao. Từ cổng, Quán đã lên tiếng gọi: "Giang ơi, Giang ơi, có nhà không?" Gã cắm đầu xe đạp thẳng vào hiên, gã quăng xe ở gốc cau, chạy lao lên buồng của Giang. Gã đẩy cửa, đứng khựng lại. Căn phòng lạnh lẽo một cách khác thường, nhưng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, Giang vẫn đang nằm ngủ ở đó, sát mép giường. Nếu chỉ trở mình một cái là có thể rơi xuống đất. Quán thở phào, nhớ tới ngôi mộ của Giang ở bên Mạn Phùng. Như vậy là Giang chưa chết như lời ông Cương. Quán đứng lại mấy giây. Hôm nay mang Giang mặc bộ quần áo mà ngày đầu tiên cô gặp Hà ở ngoài chợ. Quán nín thở bước tới, trong miệng khẽ gọi: "Giang ơi, dậy chưa?" Không có tiếng trả lời. Chắc đêm qua cô ngủ trễ cho nên giờ này vẫn còn mê mệt. Quán đứng bên cạnh Giang nhìn xuống, giật mình thấy da mặt của cô xanh trắng như làn da của Hà lúc vớt từ dưới ao lên. Chiếc khăn nâu quấn canh cổ dường như có vết máu khô. Quán nhận ra cái khăn ấy cột hơi chặt, như là bó lấy cổ của Giang. Quán cúi xuống luồn một bàn tay dưới cổ, một bàn tay dưới lưng của Giang, đỡ cô nằm giữa giường. Rồi gã rón rén mở cái nút cột khăn ở cổ để cho cô thoải mái hơn. Nhưng cái nút khăn vừa được cởi ra thì lập tức cái đầu lâu rớt bộp xuống, lăn lông lốc ở trên nền nhà. Ok. Chúng ta kết thúc tại đây. Có rất nhiều bạn thắc mắc: "Ủa, tại sao chuyện của chú Ngạn nó là huyền thoại?" Xin phép chị em bên Bigo, anh hút điếu thuốc. Chuyện của chú Ngạn nó vốn là một cái kinh điển huyền thoại, mà tại sao lại viết cái chuyện nó kỳ vậy? Ma là ma, ma làm sao sống với người mà quan hệ tình dục với người như vậy được? Không, ma tại sao sống với người một năm mà cả hàng xóm lăng giềng biết bao nhiêu người? Không, có rất nhiều bạn thắc mắc như vậy. Rõ ràng nó là con ma cụt đầu. Ok, đoạn cuối cái đầu nó rơi bình bịch như vậy. Ủa thế vậy một năm qua nó sống như thế nào mà không ai phát hiện ra, đúng không? Thật ra thì như thế này các bạn ạ. Những bạn nào là dân tộc Thái cũng đã từng nghe truyền thuyết về con Phi Cờ Hông, đúng không? Đúng ạ. Thì đó, con ma đó vẫn sống trong cộng đồng người đó thôi. Những bạn nào ở khu vực miền Tây Nam Bộ đó, các bạn cũng nghe truyền thuyết về con ma lai đó. Nó vẫn sống hàng ngày như người đó thôi. Đúng ạ. Đúng ạ. Nó vẫn sống hàng ngày như người đó thôi. Và những bạn nào ở khu vực Vân Nam Trung Quốc, ở khu vực Vân Nam giáp ở Vân Nam Trung Quốc, các bạn cũng được nghe đấy cái truyền thuyết về con nhập tràng. Nó gọi là con nhập tràng, hay người ta gọi nguyên văn cái câu của nó là quỷ nhập tràng. Thì khi một khi nó nhập tràng rồi á, nó cũng sống như người đó thôi. Nó là cương thi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.